Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn mỉm cười, bộ dạng có vài phần ngây thơ thanh thuần như một tiểu nữ nhân. Nhưng hắn biết rõ nàng tuyệt đối không phải là bảo cô đừng chờ tôi hay sao? Hắn nghiêm mặt hỏi, âm thầm ảo não không để ý nàng. Em là xem tivi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nàng lấy cớ, vừa nghe liền biết là làm bộ. Có lẽ nữ nhân này chính là như vậy. Thói quen nói dối cũng có thể là cố ý miêu tả khó hiểu lòng người, làm hình tượng nhu nhược, làm cho hắn xin cảm giác tội lỗi. Hắn không để ý nữa, xoay người rời đi. Chờ một chút, nàng vội vàng gọi hắn lại, từ bên cạnh bàn lấy ra một cái túi giấy. Em hôm nay cùng bạn đi giúp chồng mua quần áo, cũng tiện chọn cho anh một cái, anh thử xem có vừa người hay không. Nàng lấy ra một cái áo polo ướm trên người hắn, khoan tay một chân, nhìn ra sẽ không có gì đặc biệt. Đi đánh khôn khẳng định rất tuấn tú. Cho dù cô làm cái thứ này, quan hệ của chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, biết rõ nàng liên tục cố gắng muốn có được hảo cảm từ hắn. Sau khi kết hôn, làm rất nhiều chuyện, tất cả đều là vì hắn. Nhờ hắn hận tinh thần bất khuất đó, một xe sách bộ mặt giả nhân giả nghĩa, cố làm cho hắn cảm giác như cô ta vô tội. Hắn tận mắt thấy không sai. Sau khi gặp cô ta, ân trúc ra đi đó là một sự thực. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân này không chịu thừa nhận chính mình phạm lỗi, sau đó thản nhiên tiếp nhận trừng phạt? Vẫn kết hôn, bất quá là một bi kịch. Giang Thư Hòa càng nghĩ càng nổi giận, phẫn nộ, khiến cho lương tâm hắn có áp lực. Hắn đem áo ném vào người nàng, không cảm kích xoay người đi. Em sẽ không từ bỏ đâu, nàng kiên định hô to, ôm chặt áo trong tay, dường như ôm ấp sự quyết tâm. Em sẽ liên tục đợi, sẽ có một ngày quan hệ của chúng ta sẽ cải thiện, nhất định sẽ cố gắng làm cho anh yêu em. Hắn không quay đầu, nhưng nghe thấy tiếng cô ấy khóc, tay nắm chặt, chỉ sợ cô ta bi thương như thật, làm cho hắn đồng cảm nhưng vẫn rất uất hận. Hắn thật không hiểu sao nữ nhân này lại khăng khăng như vậy, chẳng lẽ cô ta thích bị ngược đãi? Hắn chỉ hy vọng báo thù làm tổn thương cô ta, nhưng cô ta quá nhẫn nhục chịu đựng, cảm thấy cô ta rất ngốc. Giản Thư Hòa mang theo cảm xúc quỷ dị đi về phòng ngủ. Tôi nhà An đè nén tiếng khóc, tự nói với mình không thể mềm yếu, nàng nhất định có thể làm được. Nàng biết rõ trượng phu tuyệt đối không phải là người xấu, một ngày nào đó hắn sẽ bình tĩnh, một ngày nào đó hắn sẽ tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục sự ôn nhu, một ngày nào đó hắn còn hận nàng thì yêu. Một trận chiến kéo dài, không ai nhường ai. Thời gian lại trôi đi, hôn nhân của bọn họ bước vào tháng thứ tư. Thái độ của Giản Thư Hòa đối với nàng vẫn không thay đổi. Hắn thường xuyên làm thêm giờ, hai ngày, ba ngày lại một trận say khớt về nhà, đến trên người toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Mỗi lần nàng gọi điện thoại luôn trả lời bằng cái giọng điệu lạnh lùng đó. Nàng bị đả kích lắm chứ, nhưng nàng cũng thấy bội phục chính mình, như thế nào lại có thể chịu đựng được như vậy. Đêm nay hắn lại uống say, có người dìu hắn vào. Nàng chào hỏi lái xe rồi đi. Nhưng cô thư ký xinh đẹp, hai người họ vẫn còn dựa sát vào nhau. Phòng ngủ nơi nào, tôi đỡ chủ tịch vào. Cô ta nhìn xung quanh rồi hỏi, ngay cả lời chào hỏi nàng cũng chẳng thèm vào. Thời gian không còn sớm, thư ký Lam hay là về đi, ta sẽ chiều cố anh ấy. Nàng cười từ chối nhã nhặn, trong lòng kỳ thật đối với vị thư ký mới vừa lên chức một tháng còn làm việc không có hào cảm, cảm thấy nàng đối với mình thái độ không lễ phép. Mỗi lần nhận được điện thoại của mình, khẩu khí không được tốt, phỏng phất như đang trách nàng không có việc gì làm, ở nhà làm bà chủ quấy rầy công việc của chồng làm việc, bây giờ còn muốn đi vào phòng ngủ, thật sự là buồn cười. Phu nhân Kim Chi Ngọc Diệp, tôi sợ cô không có sức lực làm đâu. Làm thư ký từ từ cười quyến rũ, cô ta không giống với nữ nhân đơn giản chỉ biết dọn dẹp, chăm sóc con cái, nấu cơm, nhưng cô ta là một nữ cường nhân, luôn tự hào phóng về những gì mình làm được. Bất quá đối với tôi nhà An, nàng lại phá lệ vài lần ghen ghét địch ý, bởi vì từ đi làm ngày đầu tiên, nàng đối với Giản Thư Hòa là một nam nhân ưu tú, để lại ấn tượng rất tốt. Nội tâm ái mộ, cộng thêm quan sát được hắn đối với thê tử tình cảm cũng không thân thiện, bí mật đối với vị này thái độ tự nhiên sẽ không tốt hơn. Cùng thủ trưởng tham dự hội nghị xã giao, cũng thường ảo tưởng chính mình bay lên, cảm giác mình so với tôi nhà An thích hợp hơn ngồi vị trí chủ tịch phu nhân. Anh ấy là chồng của tôi sẽ đem hết sức lực đem anh ta về phòng. Tôi nhà An tức giận trực tiếp đem lão công đoạt lại. Không biết vì sao mình lại có lời nói như vậy, chỉ có thể nói nữ nhân vì lời nói thì mạnh, không thể làm vợ, cũng không thể để nữ nhân khác dẫm lên đầu mình được. Làm thư ký mặt cứng đờ, không có ngờ từ trước tới nay tôi nhà An khách khí lại đột nhiên giỡn ra móng vuốt. Bên cô ta có danh phận phu nhân, nên thư ký như mình cũng phải lui thôi. Vậy ta đi trước. Tôi nhà An vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, đưa mắt nhìn nữ thư ký yêu kiều kia. Nghe tiếng đóng cửa mới đón lấy trượng phu đỡ về hướng phòng ngủ. Thể trạng của Giản Thư Hòa rất nặng, nàng phải cố gắng hết sức mới đưa được hắn về phòng, rồi đem hắn xuống giường tháo cà vạt cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net